Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 197, đột nhiên đến tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cuộc sống gia đình tạm ổn quá, thực sự là thoải mái a. Nằm ở trên ghế tắm nắng, bên cạnh còn thả một bình trà, Thẩm Khang híp mắt cảm giác cả người ấm áp, được kêu là một cái thoải mái. Thời gian 3 tháng chậm rãi trôi qua, trời đông giá rét dĩ nhiên trôi qua, hiện ở bên ngoài xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh, Thẩm Khang hiện tại nhưng là thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Đối với Thẩm Khang tới nói, 3 tháng này khả năng là thoải mái nhất 3 tháng. Không có cái gì đánh đánh giết giết, cũng không có cái gì ngươi lừa ta gạt, này cuộc sống gia đình tạm ổn quá, Thẩm Khang cảm giác mình đều sắp chán trường. 3 tháng bên trong, Vạn Kiếm Sơn Trang ở Vạn Tam Thiên quản lý ban phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mạnh mẽ thương mại cổ tay, thêm nữa sau lưng toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang chống đỡ thế lực mở rộng rất nhanh. Hơn nữa ở Vạn Tam Thiên dưới sự chỉ huy, Vạn Kiếm Sơn Trang còn đối với toàn bộ Phương Châu Yên Vũ Lâu cứ điểm đều tiến hành rồi đả kích, hầu như đem ở Phương Châu căn cơ đều nhổ tận gốc. Yên Vũ Lâu nhằm vào Thẩm Khang ám sát nhưng chưa đình chỉ, có thể Yên Vũ Lâu đồng dạng không nghĩ đến từ chính Vạn Kiếm Sơn Trang trả thù đến chính là như vậy mãnh liệt. Thông qua Phương Châu Võ Lâm Minh cùng với Tam Pháp Thi tình báo, hầu như đem toàn bộ Yên Vũ Lâu tình báo đều siêu tập đến. Sau đó lấy Tạ Hiểu Phong bọn họ dẫn đầu, mang theo Vạn Kiếm Sơn Trang sở hữu tiên thiên cao thủ, đối với Phương Châu cảnh nội Yên Vũ Lâu tiến hành càn quét. Vạn Kiếm Sơn Trang Vạn Kiếm trận thêm vào Tạ Hiểu Phong bực này thiên tài cao thủ chủ trì, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội, một đường hầu như là quét ngang qua. Trong thời gian này, Thẩm Khang cũng thỉnh thoảng ra tay kiếm lời điểm điểm hiệp nghĩa. Ngăn ngắn có điều hơn 2 tháng thời gian, ở Phương Châu ở bề ngoài Yên Vũ Lâu thế lực đã bị toàn bộ phá hủy. Mặc dù có may mắn còn sống sót cũng có điều là mèo con 2-3 con mà thôi, không lật nổi sóng gió gì. 3 tháng quá khứ, sớm 1 tháng trước Tô Mộc Tuyết cũng đã rời đi. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang đều là khí thế ngất trời, từ trong đến ngoài đều là kích dương hướng lên trên dáng dấp. Chỉ có Thẩm Khang người trang chủ này, không biết chính mình nên làm những thứ gì. Luyện công, hắn hiện tại đã là tông sư cảnh viên mãn cảnh giới, mơ hồ chạm tới một tia nguyên thần cảnh, chỉ là bước đi này nhưng chặn lại rồi gần như 9 phần 10 tông sư cảnh cao thủ. Thẩm Khang cũng biết ngộ tính của chính mình thực cũng không sao thế, cùng những người đỉnh cấp thiên tài có khoảng cách. Có hiện tại tu vi dựa cả vào điểm hiệp nghĩa ngạnh đập ra đến, liền 2-3 tháng khổ cực luyện công thu hoạch căn bản ít ỏi. Có công phu này còn không bằng ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa kiếm lời điểm điểm hiệp nghĩa. Chỉ có điều toàn bộ Phương Châu hiện tại đều giống như là một mảnh ôn hòa, hành hiệp trượng nghĩa kiếm lời này điểm điểm hiệp nghĩa thật sự không nhiều. Có thể mặc dù như vậy tích lũy điểm hiệp nghĩa tốc độ đều so với làm từng bước tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Có điều cũng may 3 tháng này thời gian, Thẩm Khang một điểm không lãng phí, mỗi tháng đều tiến hành một lần nhận thưởng, co giật chính là 10 liền đánh, đánh xong xuôi liền đem đánh vào hòm báo hợp thành. Cuối cùng đánh 30 hòm báu, hợp thành đến cuối cùng mới tích góp ra một cái hoàng kim hòm báu, 2 cái kim cương hòm báu, 1 cái vương giả hòm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hoàng kim trong hòm báu mở ra to bằng nắm tay nguyệt thần thạch, đây là một loại cực quý giá khoáng thạch. Liễu Như Sơn ba người bọn hắn nhìn thấy khối đá này liền dường như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân, suýt chút nữa không ôm lấy đến hôn lấy hôn để. Vạn Kiếm Sơn Trang có ao rửa kiếm là không giả, bọn họ đúc kiếm trình độ cũng không tính thấp, có thể không bột đố gột nên hồ. Nếu muốn đúc thành kiếm tốt cái kia cũng có tốt vật liệu, như vậy mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, mới có càng to lớn hơn tỷ lệ đúc thành bọn họ tha thiết ước mơ thần binh. Ba người đang lo không có đỉnh cấp vật liệu rèn đúc kiếm tốt đây, đột nhiên liền thêm ra một khối nguyệt thần thạch tốt, chính mình cái này tân trang chủ tuyển tốt thực sự là thiếu cái gì liền có thể cho cái gì. Có điều riêng là có nguyệt thần thạch còn không được, ba cái đỉnh cấp đại sư đúc kiếm hợp lại kế trực tiếp đem Thẩm Khang trong tay kiếm muốn lại đây. Thẩm Khang trong tay kiếm nhìn như không kinh diễm, nhưng cũng là cao cấp nhất lợi khí, so với bọn họ khổ cực chữa trị ánh nguyệt kiếm mạnh hơn không ít. Đáng tiếc nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, thanh kiếm này cùng Thẩm Khang tâm thần kết hợp lại, bảo kiếm có linh, hầu như có thể được xưng là nhân kiếm hợp nhất. Cách thần binh có thể nói chỉ có một đường chi đặt liền còn kém một chút xíu. Dù cho thanh kiếm này xuất từ thất truyền thiên lô như vậy tiên khí tuy nhiên có điều là mới tiêu tốn mấy tức thời gian, tổng cộng khả năng không vượt qua nửa phút. Hơn nữa bên trong phần lớn vật liệu vẫn là thất truyền thiên lô còn lại khoáng thạch cho cạn. Có điều dù sao cũng là xuất từ tiên khí kiếm tuy rằng không tính kinh diễm, nhưng cũng cổ điển hồn nhiên, tỉ mỉ nhìn kỹ nhưng có phản phác quy chân cảm giác. Ba người đã sớm muốn nghiên cứu thanh kiếm này rèn đúc công nghệ, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Thật vất vả nắm tới tay bên trong, ba người hầu như hóa phí đi gần thời gian 2 tháng, lại ở bên trong gia nhập hơn nửa nguyệt thần thạch, lại gia nhập một ít quý trọng khoáng thạch hơn nữa cải tạo, còn thuận tiện thoáng trang sức một hồi. Kiếm thành ngày lấy ao rửa kiếm nước ao tôi hỏa khai phong, kiếm khí ngút trời, phong vân mãnh liệt có thể đồ sộ. Chu vi mấy ngàn dặm bên trong, vạn kiếm nghe ngóng run rẩy thần phục giống như vạn kiếm làm lễ bình thường, suýt chút nữa không khiến nửa cái phương châu vì đó điên cuồng. Cũng hầu như làm cho tất cả mọi người đều biết vạn kiếm sơn trang có thần binh xuất thế. Trên thân kiếm tự động xuất hiện, Nguyệt Phong, hai chữ thần kiếm vờn quanh Thẩm Khang chu vi phảng phất ở phát sinh sống lại giống như vui sướng. Thần binh, trong lúc kiếm sau khi luyện thành kích động mấy người say mềm lão lệ tung hoành, cái này cũng là vạn kiếm sơn trang hơn trăm năm đến duy nhất thành công thần binh, cảm giác nhân sinh tựa hồ lập tức liền viên mãn. Ngoại trừ hoàng kim hòm báu ở ngoài, còn lại hòm báu Thẩm Khang cũng đều mở ra đi ra. Hai cái kim cương trong hòm báu, bên trong một cái mở ra man hoang dị chủng, còn đang trưởng thành kỳ phi xí kim nhãn điêu. Làm Thẩm Khang đem triệu hoán lúc đi ra, nhưng là sợ hết hồn. Này đầy đủ cao hơn chính mình gần gấp đôi đại điêu, còn đang trưởng thành kỳ. Vẫn còn con nít, trưởng thành kỳ phi xí kim nhãn điêu, sức chiến đấu có thể so với tông sư cảnh cao thủ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhãn lực cực cao, có thể ở vạn dặm xa bầu trời, chuẩn xác thấy rõ ràng mặt đất đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ càng là thuấn sát tất cả cao thủ khinh công, dùng chạy như bay điện xế để hình dung đều không quá đáng. Một cái khác kim cương hòm báu, mở ra một tấm các dị năng. Trong vòng trăm thước có thể không nhìn tất cả làm được thuấn gian di động. Thuấn gian di động A tuy rằng khoảng cách gần một chút nhưng cũng để Thẩm Khang chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Loại này chân chính đánh vỡ không gian di động phương pháp hầu như để Thẩm Khang vì đó mê. Sau đó chạy đi người khác dùng khinh công, hắn hay dùng thuấn gian di động, một ý nghĩ cự ly trăm mét liền trôi qua. Còn lại vương giả trong hòm báu Thẩm Khang càng mở ra một tấm kiếm thánh trải nghiệm thẻ. Cái này kiếm thánh không phải là phong vân bên trong kiếm thánh, mà là tiên kiếm bên trong kiếm thánh. Tuy rằng lẫn nhau so sánh chi vương giả hòm báu mở ra thiên vân cung, ao rửa kiếm bực này bảo địa tới nói kiếm thánh trải nghiệm thẻ có thể nói là giá cả tương đối thấp. Nhưng hiện tại Thẩm Khang thiếu chính là tung hoành một phương mạnh mẽ dựa dẫm, thu được tấm này trải nghiệm thẻ có thể so với thu được ao rửa kiếm loại hình độ hưng phấn hơn nhiều. Trước tử kiếm tiên phong thái, nhưng là để Thẩm Khang rất là thuyết phục. Thanh Ngọc Quan nhiều cao thủ như vậy, hầu như trong nháy mắt liền bị toàn bộ ném lăn. Cái kia so với tử kiếm tiên càng mạnh hơn kiếm thánh, lại nên là cỡ nào mạnh mẽ. Mặc dù không tính là mạnh nhất cũng là đương đại ít có cường giả đi. 3 tháng này tích góp không thể bảo là không lớn. Chỉ bằng tấm này trải nghiệm thẻ, chỉ cần những lão quái vật kia không ra, cái kia toàn bộ giang hồ còn chưa là tùy tiện Thẩm Khang lãng, muốn làm sao lãng liền làm sao lãng. Trang chủ, ngay ở Thẩm Khang sự tưởng tượng đại sát tứ phương thời điểm, Vạn Tam Thiên vội vội vàng vàng chạy tới. Xem Vạn Tam Thiên cẩn thận tỉ mỉ đầy mặt thận trọng dáng vẻ, tựa hồ lại là có đại sự gì phát sinh, cũng làm cho Thẩm Khang không nhịn được chính đang ngồi tư. Trang chủ, Nghiêm Bộ Đầu chết rồi. Cái gì, ai, nghe vậy Thẩm Khang nhưng là một hồi đứng lên khỏi ghế, trên mặt mang theo không thể chí tin vẻ. Phải biết 2 ngày trước Nghiêm Bộ Đầu trả lại quá tin nói tìm được một tia liên quan với Liễu Tức manh mối, còn mời hắn cùng đi Tương Châu đây. Lúc này mới mấy ngày, Nghiêm Bộ Đầu càng nhưng đã bị giết. Hắn cùng Nghiêm Bộ Đầu quen biết thời gian không ngừng trường, nhưng cũng có giao tình tốt ở, bây giờ Nghiêm Bộ Đầu đột nhiên bỏ mình, để Thẩm Khang có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong lòng cũng tùy theo bay lên một tia bi thương. Trang chủ, theo tin tức truyền đến là Nghiêm Bộ Đầu nhân công chết trận, đi theo hơn 30 người bộ khoái cũng toàn bộ bị giết. Bọn họ nguyên bản vị trí cũng bị một cây đốt thiêu hủy. Đây là hủy thi diệt tích, người giật dây tựa hồ đang hết sức ẩn giấu cái gì. Trang chủ, hay là Nghiêm Bộ Đầu tra ra cái gì cũng không nhất định, cách trương.